Kiếp Thiên Vận, chương 753, Phản Đồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Hạ Thụy Trạch mang theo Hắc Long đi. Kia nguyên bản là hắn Long. Đi theo hắn đi mạo hiểm ta không có lý do cảm thấy đố kỵ. Hơn nữa hắn là đi tìm thuộc về hắn cùng Úc Tiểu Tuyết vận mệnh ghép hình. Một khi tất cả đều có thể liều lên, dẫn Phượng Quan sự tình liền có thể được đến một cái kết quả vừa lòng. Này đối tất cả mọi người là chuyện tốt. Món đồ kia cũng không nên tồn tại âm dương hai giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhưng cảm giác mất mát bao nhiêu là có. Nếu như hắn cuối cùng khôi phục Hắc Long, mà Úc Tiểu Tuyết khôi phục Phượng thân, Tích Quân là bọn họ nữ nhi thân phận cũng sẽ lộ ra ánh sáng. Ta thậm chí muốn lựa chọn để bọn hắn một nhà ba người đoàn viên. Với ta mà nói, mất đi Tích Quân liền cùng mất đi chính mình thân muội muội đồng dạng. Cho nên hiện tại ta sẽ không đem Tích Quân giao cho bọn hắn. Bởi vì bà ngoại đem Tích Quân giao cho ta có đạo lý của nàng. Có lẽ là cảm thấy đời này cùng đời trước không quan hệ. Cũng không thể làm phải chăng nên thân sơ cân nhắc. Nhưng Hắc Long chung quy là Hắc Long. Cái kia thanh Hắc Long kiếm ta không hề lưu lại. Tại bọn họ rời đi thời điểm trả lại trở về. Kia là tại Giang Long thôn trong cung điện dưới lòng đất có được đồ vật. Vốn thuộc về Hắc Long Hoàng đế. Ta là kẻ trộm mộ, cũng không thể bởi vì là ta được đến mà tư hữu hóa. Huống hồ Hạ Thụy Trạch cũng là ta ca ca, mẫu thân mang theo bọn họ làm chuyện chưa hẳn không hung hiểm. Có thứ này cũng có thể phòng thân đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ta chợt nhớ tới Huyết Vân Quan. Không có khởi động hoạt trận chìa khóa. Như thế nào mở ra dẫn Phượng Quan? Nhưng mà bọn họ từ đầu đến cuối đều không có đề cập qua Huyết Vân Quan cùng ngũ âm chi thể. Cái này khiến ta có chút hiếu kỳ. Bọn họ không mở quan tài rốt cuộc chuẩn bị cái gì? Triệu Thiến cười nhìn ta. Nói, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Long không có. Kiếm cũng đưa. Còn phúc đâu rồi? Liền Tiểu Tiết đều cùng hắn chạy. Ta cười nhạt một tiếng. Triệu Thiến rất lạc quan. Bây giờ có thể nghe được sự an ủi của nàng cũng là thực vui vẻ. Không phải còn có chúng ta à. Người xem, còn có Hàn San San. Miêu Tiểu Ly, Triệu Thiến hoạt bát quả vặt giấm đánh thức ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, sớm muộn đều sẽ có chính mình thích người. Ta cũng không phải là tề nhân. Sao dám hưởng phúc khí này? Ta chỉnh lý phía sau còn lại ba thanh kiếm. Vốn dĩ muốn đem thanh hư đạo kiếm tặng cùng Triệu Thiến. Nhưng cuối cùng nghĩ nghĩ. Vẫn là đem Minh Hà cổ kiếm cho nàng. Dù sao thanh hư đạo kiếm liên quan đến phương diện quá nhiều. Tỷ như thanh hư đạo một ít dư nghiệt. Những này Triệu Thiến liền không giải quyết được. Đưa nàng chính là một trận tai họa. Nàng chỉ dùng kiếm người trong nghề. Mặc dù có Hồng Yên, nhưng Hồng Yên là đem pháp kiếm làm phép phòng thân có thừa, cầm kiếm tiến công không đủ, cho nên đem giết người diệt hồn Minh Hà cổ kiếm cho nàng. Thời khắc mấu chốt có thể giúp nàng giết ác nhân. Dù sao thả nàng một người trở về Thái Thanh Môn, ta thật sự là thực lo lắng. Mà nàng lại bởi vì chính mình tại Thái Thanh Môn thân phận. Không thể không trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bởi như vậy ta còn thừa lại trưởng môn kim kiếm cùng thanh hư đạo kiếm. Kim kiếm thuộc về áo bào màu vàng đạo nhân. Nhưng bây giờ là thuộc về Nam Tiên kiếm phái. Ta tu vi đã nhanh muốn bán tiên. Không tiện lại lĩnh trưởng môn danh hiệu. Nếu không ta gây chuyện tình liên lụy đến Nam Tiên kiếm phái sẽ không tốt. Một ít đại sự cả môn phái đều gánh không xuống. Huống hồ ta chuyện gì đều không làm liền chiếm danh tiếng chung quy không tốt. Cho nên trở về sau ta liền muốn thối vị nhượng chức. Chính mình lui khỏi vị trí thái thượng chức trưởng môn. Chuyên tâm tu hành. Triệu Thiến không kìm được vui mừng sờ này thanh màu đen kiếm. Thì thào lại nói. Ngươi lại đưa ta bảo kiếm. Ta chẳng phải là muốn cùng Hàn San San nói. Lấy thân tướng. Cũng còn không hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Cái gì? Ta ngạc nhiên hạ. Ám đạo những nữ nhân này cùng một chỗ. Quả nhiên là cái gì cũng dám nói. Không có. Nói đùa. Triệu Thiến liền vội vàng lắc đầu. Sau đó vui vẻ đem Minh Hà cổ kiếm cùng Hồng Yên song song treo ở phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Chúng ta đi thôi. Nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Bệnh viện ngay tại kề bên này. Ta liền mang theo Triệu Thiến hướng nội thành bên trong đi. Đại khái sau 30 phút. Chúng ta liền đi tới một nhà mang theo phòng khám bệnh thành phố bệnh viện. Chỉ bất quá cửa bệnh viện phủ lên không phải khám gấp không thu bảng hiệu. Tựa hồ chuyên tâm muốn ứng đối đạo môn thương binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Bên ngoài còn có mấy cái huyền cảnh tại giữ cửa ải. Nhìn thấy chúng ta đi vào đều liếc một cái. Ta cùng Triệu Thiến trên người kiếm đều dùng kiếm túi bao khỏa. Ngược lại là không có gây nên người bình thường chú mục. Làm chúng ta là võ thuật đội cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Vừa mới tiến bên trong, Tôn Trọng Dương đã tìm được hai chúng ta, đồng thời dẫn chúng ta ở viện bộ bên kia. Mới đến đâu rồi? Sư phụ chờ ngươi thật lâu rồi. Tôn Trọng Dương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Thiên Ca, ngươi cùng Hạ cư sĩ đã có việc gấp thương lượng. Ta đây trước đi nhìn xem Khánh Hòa Ca, Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi bọn họ. Quay đầu lại đi qua tìm ngươi. Triệu Thiến cùng Hạ cô cũng là rất quen. Nhưng theo Tôn Trọng Dương biểu tình trong. Nàng còn là có thể đọc hiểu hiện tại không tiện chính mình đi qua. Ngươi đi đi. Một hồi ta lại đi qua xem bọn hắn. Ta nói xong. Liền theo Tôn Trọng Dương hướng Hạ cô bên kia đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Hạ cô bị thương có nặng hay không? Ai đem nàng đả thương? Ta nhanh lên hỏi tới. Tổn thương, cũng không phải đặc biệt trọng. Nội thương, là muốn nằm viện, Tôn Trọng Dương nói. Sau đó dẫn ta vào một gian đơn độc phòng bệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, Hạ cô hiện tại là thái cực môn trưởng môn. Tới thăm không ít người. Cùng đệ tử nhóm cùng ở khó tránh khỏi muốn ảnh hưởng đến đại gia. Đến cửa ra vào, thất huyền tử mấy vị khác cũng ở bên ngoài. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng còn tại nhập đạo kỳ bồi hồi. Như là Tôn Trọng Dương loại tư chất này rất tốt liền kéo ra sư huynh đệ khoảng cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Chấm. Nhìn thấy ta tới, thất huyền tử đều biểu tình phức tạp. Năm đó một đám người thực lực cơ hồ giống nhau. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền cho hất ra xa như vậy. Khó tránh khỏi làm cho người ta tạm thời khó tiếp nhận. Lời nói cũng liền nói không ra. Ta tiến vào trong phòng bệnh. Thất huyền tử cai cửa lại về sau. Ngay tại bên ngoài trông coi. Mà bên trong, chỉ có Hạ cô một người chờ ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, nhưng nàng cũng không phải là nằm tại trên giường bệnh, mà là đứng ở cửa sổ bên kia, dọc theo nửa mở màn cửa nhìn cảnh sắc bên ngoài. Nhất thiên, đạo môn có phản đồ, bàng như quân bàng sư tỷ, còn có liễu giật sư tỷ đều là chết oan. Việc này ngươi biết không? Hạ cô quay đầu lại hỏi ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm. Ta hít một hơi lãnh khí. Bàng như quân sư thái cùng liễu giật sư thái không phải chiến tử sao? Như thế nào là cho phản đồ hại chết? Cô, người thương thế. Ta xem Hạ cô tựa hồ không bị thương nặng cỡ nào. trong lòng không khỏi nghĩ đến hiện tại cảnh giới của nàng huống. Nếu như Bàng Sư Thái cùng Liễu Sư Thái đều bởi vì phản đồ giết chết, vậy rất có thể Hạ cô cũng sẽ bị độc thủ. Ta còn may là chạy đến, nếu không thật đúng là không xong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.coco. Vấn đề này có chứng cứ à? Nếu thật là có phản đồ, ta cái này đi đem hắn bắt tới. Ta sắc mặt không dễ nhìn nói. Bàng Như Quân cùng Liễu Giật, còn có Hạ cô, Trương Tố Ly, là phương nam cửu đại đạo môn bên trong tứ đại nữ trưởng môn. Nhưng bây giờ lại bởi vì tứ phương đạo môn đại hội, mà cho người ta mượn ma đạo khởi sự hại chết hai vị. Đúng là không thể tưởng tượng. Hơn nữa mấu chốt là, này phản đồ ta còn không biết là ai. Xem Hạ cô biểu tình, cũng đồng dạng không rõ ràng dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ta xem miệng vết thương của bọn hắn, vết thương chí mạng cũng không phải là lúc ấy ma môn phái đi vây công mấy cái đại phái tạo thành, mà là chết tại bọn họ bản môn pháp thuật bên trên. Đây thật là rất lớn châm chọc. Cụ thể động thủ người ta tìm được, nhưng tất cả đều chết bởi ma đạo chi thủ. Nghĩ đến là bị người qua sông đoạn cầu. Hạ cô nhìn ta nói. Nàng giờ này khắc này cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chết tại bản môn pháp thuật bên trên. Chẳng lẽ nói là môn bên trong thượng vị tranh chấp. Ta nhăn nhăn lông mày. Nhưng hiển nhiên ta thuyết pháp này cũng chân đứng không vững. Cũng rất nhanh liền cho Hạ cô phủ định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nếu như chỉ là trong đó một vị vậy ngươi cách nói còn nói đến qua đi. Nhưng bây giờ là hai người, mà ta cũng thiếu chút bị độc thủ. Chỉ là ta tu luyện pháp thuật tương đối bề bộn, chẳng những có thể dự báo một ít quan khiếu nguy hiểm, còn có nho môn cửu đỉnh độn pháp có thể tại thời điểm nguy hiểm tránh đi một kích chí mạng. Lúc này mới trở tay đem cửa bên trong phản đồ đánh chết. Nói lên môn bên trong phản đồ, Hạ cô thở dài. Xem ra người này vẫn là hết sức quen thuộc người. Trưởng môn thay đổi, có thể được đến chỗ tốt chính là vị kế tiếp trưởng môn. Ta đây có phải hay không hẳn là cẩn thận Thiên Nguyên phái cùng Tố Huyền môn mới nhậm chức trưởng môn. Ta ám chỉ nói, mới nhậm chức người liền rất có thể là đã được lợi ích người. Đến lúc đó cha được đến cũng liền dễ dàng hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Kỳ thật ngươi nên ngẫm lại. Chúng ta cùng ngươi quan hệ trong đó, Bàng Như Quân cùng Liễu Giật, còn có ta, đều là cùng ngươi đi tương đối gần người. Lúc này, ngươi cho rằng điều tra một nhiệm kỳ trưởng môn còn có tất yếu à? Hạ cô cảnh cáo ta nói. Sau khi nghe xong, ta thần sắc âm lãnh xuống dưới. Chẳng lẽ chính là vì trả thù ta, mới giết chết Bàng Như Quân cùng Liễu Giật. Thậm chí liền Hạ cô cũng muốn giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Nhưng đã có thể liên hệ cùng đánh vào phương Nam đạo môn nội bộ. Thực sự lại không tốt tra xét. Thanh Vi phái, Từ Hoàng môn, Tịnh Linh đạo, những này cũng có thể. Thậm chí trước đó ta hoài nghi Dư Thiên Hiếu, đều tải ở trong đó. Ta hiện tại có thể liên tưởng đến lớn nhất hung thủ chính là Dư Thiên Hiếu. Bởi vì nếu như giá không ta, đem cùng ta đi được gần trưởng môn diệt trừ, vậy hắn thượng vị cũng sẽ càng thêm ổn định. Thậm chí nhất hô bách ứng đều nói còn nghe được. Trái lại nếu như ta tại, kia Dư Thiên Hiếu khắp nơi chịu ta ảnh hưởng, liền cùng cột lên tay chân không có gì khác biệt. Kia hại chết cái khác trưởng môn lý do còn nói đến thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bất quá ta cũng không thể loại bỏ những người khác nghĩ muốn dùng cái này hãm hại Dư Thiên Hiếu khả năng. Bởi vì làm như vậy thật sự là quá rõ ràng. Nếu như ta cùng Dư Thiên Hiếu đứng tại mặt đối lập, không chừng sau lưng người chính vụng trộm vui xem đâu. Mà bây giờ tại phương Nam đạo môn bên trong, Ta bỗng nhiên nghĩ đến có thể được xưng tụng địch nhân đích xác thực không ít. Tỷ như lần trước Thái Thanh Môn thời điểm, ta còn phế đi cái Vân Môn Phong Quân Hà. Hắn nói trở về liền muốn tìm giúp đỡ đến. Này Vân Môn nhưng còn có chút thực lực phái nhân vật cất giấu. Cũng không thể cứ như vậy không để ý đến. Huống hồ Tử Hoàng Môn cấu kết ma môn sự tình cũng là khi đó chuyện. Lôi kéo bên trên hắn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Đến ngốc cự gánh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hạ cô, đã đối phương nghĩ muốn ám sát ngươi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nếu không ta trước tiên lui ra ban trị sự trợ lý thân phận tránh đầu gió. Ta đề nghị, ta cũng không thể bởi vì ta quan hệ liên lụy bên trên người khác. Hạ cô lắc đầu dứt khoát nói. Không được, người đã thân là ban trị sự trợ lý. Há có thể gặp chuyện liền lui. Ta ở đây cũng âm thầm cơ quan. Trừ phi là địa tiên lặng yên không một tiếng động đến. Bằng không nghĩ muốn giết ta cũng không dễ dàng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.